Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, phần 181. Chương 122. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người này tuyệt đối là ở hống chúng ta. Nhìn Ares cái này hiển nhiên không phải ẻo lạ, toàn thân đều tràn ngập nam tử khí khái anh tuấn nam nhân. Cố tình muốn giả bộ một bộ ngượng ngùng xử nữ biểu tình tới. Erika ở trong lòng mặt nói thầm nói, bất quá lúc này đây. Ares nhưng thật ra thật sự không có nói sai. Bởi vì rất duyên cớ. Núi Olympus chúng thần gia đình trạng huống vẫn luôn đều thực phức tạp. Hơn nữa hắn thật là muốn giết phụ thân hắn rớt. Hiện tại xem ra, hắn kia cùng cha khác mẹ muội muội Athena. Cũng thật là tiếp vận mệnh tam tỷ muội đơn. Muốn ở 200 năm nội làm rớt hắn, dù sao hắn ăn ngay nói thật. Erika cùng Liliana tin hay không? Cùng hắn không có quan hệ, hảo. Lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn ngươi. Nên đem đồ vật cho ta đi. Ares mở ra tay nói. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi bạch cấp. Kia đồ vật nếu thuộc về các ngươi. Lúc sau ta tự nhiên sẽ bồi thường với các ngươi, kỳ thật. Erika chớp chớp mắt, trên mặt hiện ra giống như hồ ly giống nhau giảo hoạt tươi cười. Nàng chỉ vào bên người Goto Kusanagi, đối Ares nói, này phân ma đạo thư chân chính chủ nhân, là ta bên người vị này thiếu niên. Như ngài chứng kiến, hắn cũng không phải chúng ta ma thuật giới người. Ta tưởng, Ares tiên sinh hẳn là sẽ muốn hỏi một chút hắn ý kiến đi. Bắt đầu rồi, Ares nhìn cái này tóc vàng thiếu nữ. Trong lòng biết nàng rốt cuộc bắt đầu đối chính mình chơi nổi lên tiểu thông minh. Ma thuật giới có nhân xưng hô vị này thiếu nữ vì mẫu hồ ly. Nói chính là nàng giảo hoạt. Hơn nữa Erika chính mình tựa hồ cũng pha lấy làm tự hào, bất đồng với Liliana. Erika khi còn nhỏ không có đối mặt thí thần giả kinh nghiệm. Hơn nữa cũng không có tao ngộ đến giống thần vương mai ngươi tạp như vậy hoàn chỉnh bất tòng chi. Thần, đối với nàng tới nói, thí thần giả cùng bất tòng chi thần đều chỉ là tồn tại với trưởng bối trong miệng cùng điển tịch. Trung truyền thuyết hơn nữa trước một đoạn thời gian, nàng phân biệt ở Kayari cùng mặt khác mấy cái huyện thành trung tao ngộ tới rồi 34 quân thần. Verathera nhà hóa thân biến hóa mà thành thần thú. Hơn nữa cùng chi giao thủ. Phỏng chừng đánh hạ tới về sau, nàng liền cảm thấy cái gọi là bất tòng cùng thí thần giả, bất quá như vậy, tuy rằng nàng đánh không lại, nhưng này như cũ cho nàng ở Ares trước mặt chơi tiểu thông minh. Ý đồ tính kế tin tưởng, ở phát hiện Erika ý đồ về sau. Ares cũng không có lập tức cùng nàng xé rách mặt, hắn hơi hơi mỉm cười, tiếp tục dẫn đường Erika nói đi xuống. Như vậy ngươi liền hỏi một chút hắn. Hỏi hắn đồng ý không đồng ý. Ngài ngự ý, Erika nghe vậy sau lộ ra định liệu trước tươi cười. Nàng nghiêng đầu, cùng bên cạnh Goto Kusanagi làm bộ làm tịch mà nói chuyện với nhau lên. Mà lúc này, ngồi ở Ares bên cạnh Liliana cũng lập tức có chút khẩn trương mà đối Ares nói. Ares tiên sinh, Erika nàng không có ác ý. Thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Không cần. Yên tâm, ta biết nàng muốn làm cái gì. Cũng biết đúng mực, Ares phất tay đánh gãy vị này tóc bạc đơn đuôi ngựa thiếu nữ nói. Thấp giọng nói, nhưng dù sao cũng phải cho nàng cái giáo huấn. Nếu không nàng thật cho rằng thí thần giả là nàng có thể kỵ đến trên đầu đi mưu tính nhân vật. Này cũng chính là gặp ta như vậy hảo tính tình. Đổi lại là các ngươi bên này mặt khác thí thần giả. Ta phỏng chừng nàng chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào, Liliana đem lời nói thu. Trở về, nàng ánh mắt một trận lập lòe. Phỏng chừng là nhớ tới đã từng cái kia cho nàng thơ ấu mang đến thật lớn bóng ma lão nhân, mà bên này. Erika ở cùng Goto Kusanagi một phen làm bộ làm tịch nói chuyện với nhau về sau. Liền làm bộ tiếc nuối mà nhìn về phía Ares, đối hắn khó xử mà nói. Ares tiên sinh, ta giúp ngài hỏi qua hắn. Hắn tỏ vẻ này phân ma đạo thư có thể cho ngài. Nhưng là hắn có một điều kiện, lại là điều kiện gì? Ares thuận thế hỏi, Prometheus bí kíp có thể cho ngài. Nhưng là hắn cần thiết đi theo cùng đi. Chẳng sợ chỉ là làm hắn xa xa mà nhìn cũng hảo. Erika nói. Ares tiên sinh, ta muốn cho hắn nhìn một cái cũng hảo. Vừa lúc có thể trương hiển ngài ở phàm nhân trước mặt thần uy. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà để yêu cầu. Này đây vì ta sẽ không tức giận. Phải không? Ares có chút nghiền ngẫm mà nhìn Erika Blandely. Hỏi, ở hắn hỏi chuyện đồng thời. Cũng cố ý tản mát ra trên người một chút thần khí. Cố tình mà khống chế ở so thần thú lực nhiều. Nhưng còn ở Erika thừa nhận trong phạm vi trình độ, quả nhiên. Ở cảm giác được Ares trên người phát ra cường đại. Nhưng cũng không phải không thể tưởng tượng hơi thở lúc sau. Erika biểu tình trở nên càng thêm có nắm chắc. Nàng dứt khoát đứng lên. Một tay đè lại chính mình ngực. Một tay kia lập tức. Lấy một loại thục nữ diễn giải tư thế. Đối Ares trương hiển nàng dũng khí. Vương A. Ngài nguyện ý chủ động cho chúng ta thảo phạt mang đến tai họa bất tòng chi thần. Chính là chúng ta vinh hạnh. Nhưng ta Erika Blandely lại cũng là đến từ Copper Black Cross đại kỵ sĩ. Mà ta bên người vị này nhìn như thường thường vô kỳ thiếu niên. Trong lòng cũng có một viên kỵ sĩ trái tim. Bảo hộ nhân dân an toàn kỵ sĩ vinh quang cùng sứ mệnh. Vĩ đại vương, còn thỉnh cho chúng ta một cái chứng minh chính mình cơ hội, Nga. Người rất có dũng khí. Ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ares đầu tiên là giả bộ một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đối với Erika trên dưới gật đầu. Sau đó ở Erika lộ ra thành công mỉm cười nháy mắt. Hắn bỗng nhiên biến sắc. Mã mặt nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy. Đúng không? Một cổ so trước đây khổng lồ mấy lần có thừa uy áp từ hắn trên người nhập vào cơ thể mà ra. Ép tới đối diện Erika cùng Goto Kusanagi sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Xuyễn bất quá tới khí. Đồng thời Ares tiếp tục lạnh lùng mà nói. Erika Blandely, người đừng tưởng rằng người khác phủng ngươi xú chân phủng đến đủ cao. Ngươi là có thể đủ tính kế thí thần giả nhóm. Đổi lại là vô ban hầu tước hoặc là la hào ở chỗ này. Ngươi đã sớm đã chết. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ta hảo hảo mà cùng các ngươi nói chuyện các ngươi không nghe. Ta đây liền trực tiếp dùng thí thần giả nhóm cách làm. Giao không giao ra tới. Không giao ra tới nói. Ta liền trực tiếp đi các ngươi Copper Black Cross tổng bộ. Tìm ngươi cái kia thúc phụ Paulo hảo hảo mà uống vừa uống trà, nói xong về sau. Ares lúc này mới thu hồi chính mình uy thế. Mà đối diện hai người tắc giống như vừa mới từ chết đuối chung bị cứu trở về tới người giống nhau. Liều mạng mà thở phì phò. Giờ này khắc này, thân là đại kỵ sĩ Erika cùng vẫn là người thường Goto Kusanagi. Thoạt nhìn cũng không có cái gì khác biệt, ta hỏi lại một lần. Ares lần nữa vươn tay tới. Hỏi, Prometheus bí kíp, có cho hay không? Erika Blandely cùng Goto Kusanagi sắc mặt khó coi mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Tóc vàng thiếu nữ trung quy là không dám lại đối Ares dâng lên cái gì dư thừa tâm tư tới. Nàng đối Goto Kusanagi lắc lắc đầu. Khuyên bảo một câu cái gì. Mà người sau ở cắn chặt răng về sau. Rốt cuộc vẫn là không tình nguyện mà mở ra tùy thân cõng một cái túi sách. Đem trong bao mặt đá phiến trạng ma đạo thư lấy ra tới. Đưa tới Ares trên tay. Hết chương.